Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, trấn áp. Sáu canh, Lãnh Phi cười nói, công chúa, thật có long, đương nhiên, Đường Lan lườm hắn một cái, hừ nói, thế gian chi nhân đều cho rằng long là truyền thuyết chi vật, đồn bậy bạ thần thoại, không nghĩ đến thật có long. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái nói, ngươi không phải cảm thấy long khí sao? Đường Lan hừ nói, Lãnh Phi nói, ta cảm ứng được long khí, thường thường là xà tức giận mãng tức giận, không phải chân chính long khí, long kinh long tức giận là thật. Đường Lan nói, long khí cùng lòng người tương hợp, tạo thành đặc biệt lực lượng, đây cũng là chúng ta Đường thị nhất mạch cường đại huyền bí. Lãnh Phi nói, lời này không nên nói với ta đi. Đường Lan nhàn nhạt nói, người ngộ tính cao, nói không chừng có thể ngộ được cái gì, lợi dụng long khí đạp vào thần minh cảnh đâu. Phụ hoàng chính là lấy long khí vì giúp, nếu không rất khó đạp vào thần minh cảnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn bị Đường Lan như vậy vừa nhắc, chợt phát hiện. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết ảo diệu mình cũng chưa hoàn toàn đào móc xong. Hắn quan sát bên trong Thiên Long Châu. Thiên Long Châu chính đang thiên trung nơi. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh đang tải không ngừng lưu truyền. Phảng phất tạo thành một cái lôi trì, ngâm thân thể của hắn. Hắn cảm nhận được lôi trì đối với mình thay đổi. Càng ngày càng khinh doanh mà đường tắt. Hơn nữa lực lượng mạnh hơn. Đạt đến kinh người tầng thứ, cùng mong đợi long khí. Lãnh Phi lắc đầu thở dài nói, còn không bằng tìm Lôi Đình. Mùa này, nào có cái gì Lôi Đình? Đường Lan nói, Lãnh Phi thở dài, chậm rãi gật đầu. Hắn bỗng nhiên chân mày cau lại. Làm sao? Đường Lan vẫn đang ngó chừng hắn nhìn. Thấy thần sắc hắn có gì? Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Thấy là một ngọn núi khác, có chút ý tứ, Lãnh Phi đánh giá chỗ xa xa một ngọn núi, mục đích của hắn lực hơn người, ngọn núi này cách nơi này xa xôi, lại thấy rất rõ ràng, hơn nữa có một tia mơ hồ cảm ứng, đây một tia cảm ứng lóe lên liền biến mất, hắn lại ung dung mình không sai, có cái gì? Đường Lan nói, long khí, Lãnh Phi mỉm cười nói. Đi xem một chút, Đường Lan nói, Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Vậy thì đi xem một chút, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Biến thành lượng cái bọc, lần nữa xuống núi, hướng phía Lãnh Phi nhìn thấy đỉnh núi mà đi. Bọn họ từ sáng sớm một hơi đi đến trạng vạng tối. Thâm nhập không có bóng người chi địa, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh sợ mất mật. Nếu không phải Lãnh Phi ở một bên, các nàng nhất định không dám đi vào trong nữa. Chiều tà tại núi, hồng hà đầy trời, Lãnh Phi đứng tại chân núi, ngửa mặt nhìn chỗ ngồi này ngọn núi khổng lồ. Đăm chiêu, Đường Tiểu Nguyệt đi tới hắn phụ cận nói, cung phụng, núi này có gì có thể nhìn? Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt. Ngươi xem nó có giống hay không một con rùa đen trở đi một tảng đá lớn. Ô, Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên quan sát mấy lần, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, vừa nói như thế, thật đúng là giống như. Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt cũng gật đầu. Các nàng lúc trước vẫn không cảm giác được đóng lại. Lúc này bị Lãnh Phi vừa nhắc, nhất thời cảm thấy càng xem càng giống. Rùa đen bốn cái chân đều có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy. Rùa chở hàng thổ phong. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng nói ra. Đăm chiêu, được giống như tại quyển sách kia trên thấy qua. Hai nữ nhìn về phía nàng. Đường Tiểu Tinh chăm chú suy nghĩ. Bỗng nhiên nhất phách ba trưởng. Nghĩ tới là thần vật chí dị bên trong đề cập tới. Thật giống như rùa chở hàng thổ phong biết di động. Đúng như rùa trở đi đỉnh núi một dạng, đang từ từ đi đi lại lại, vạn năm biến đổi, có đôi khi tại Thiên Uyên, có đôi khi tại Thiên Hải, có đôi khi tại Đại Hạ, thậm chí còn tại chúng ta Đại Vũ xuất hiện qua. Lẽ nào chính là ngọn núi này? Đường Tiểu Nguyệt hưng phấn nói. Chiều tà nhuộm tú kiểm đỏ ửng, kiều diễm rung động lòng người. Có nhiều khả năng, Đường Tiểu Tinh nói. Bất quá đây rùa trở hàng thô phong cũng không có gì ảo diệu. Thật giống như bởi vì nơi ở lòng đất nơi, cho nên mỗi lần Thương Hải Tang Điền biến đổi lớn thì nó đều sẽ biến động vị trí. Không phải nó động, là mặt đất đang động. Đi lên xem một chút liền biết. Đường Lan nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Bốn người người nhẹ nhàng nhẹ lướt. Nhưng đi tới Bán Yêu, bỗng nhiên thân thể trầm xuống. Trong thân thể chân khí trống rỗng, một hồi biến mất, bọn họ không khỏi rơi xuống. Thiên Long Châu tật chuyển, Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh vận chuyển, hắn hóa thành một đạo lôi quang, phân biệt tiếp lấy tam nữ bỏ trên đất. Trên người các nàng tê dại hơi tê tê, toàn thân cứng ngắc. Lãnh Phi buông ra Đường Lan tay ngọc. Xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói. Vậy mà không có nội khí, rất cổ quái á. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi quan sát bốn phía, cúi đầu xem màu xanh đậm đá. Những đá này cùng còn lại đá có gì? Vậy mà có thể cắt đứt linh khí, thậm chí thu nạp linh khí. Ngọn núi này đi lên, xanh tươi tốt hơn xa phía dưới gấp 10 lần. Nhìn qua thật giống như đầu tóc một dạng rậm rạp. Hắn tự tay nhẹ nhàng nạy ra một tảng đá, ôn nhuận như ngọc, tản ra nhiệt độ cùng khí tức, thật cực kỳ giống ngọc thạch. Đây là mặc ngọc, Đường Lan nhẹ giọng nói. Đường Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, xác thực là mặc ngọc. Theo thật hưng phấn nói, vậy chúng ta làm mấy khối đi xuống bán, có thể bán rất nhiều tiền a. Thiên Tú nội thành cái gì đều cần tiền, không có tiền nửa bước khó đi. Các nàng ba cái từ trước đến giờ đều là không thiếu tiền, tiêu tiền như nước đã quen, có thể bên người mang ngân phiếu tại đây không cần, chỉ có thể dùng Lãnh Phi kiếm tiền. Đường Tiểu Tinh hưng phấn nói, lúc này liền không cần cực khổ đi nữa kiếm tiền á. Lãnh Phi nói, không dễ dàng như vậy, các người trước tiên ở bên này chờ một chút, ta đi lên xem một chút, chúng ta cũng đi. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, như thế ngọn núi khổng lồ, lại không nội khí, thật là sợ hãi, thật muốn chạy ra một con dã thú đến, các nàng cũng không đỡ nổi. Lãnh Phi cười nói, ngọn núi này không có dã thú, vậy có thể chưa chắc. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, Lãnh Phi cười lắc đầu một cái, được thôi, vậy liền cùng nhau đi lên. Hắn Thiên Linh tức giận cũng biến mất. Chỉ có Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh còn tại không ngừng vận chuyển, không chịu đây mặc ngọc quấy nhiễu. Các ngươi nắm lên tay đến, ta mang theo các ngươi. Lãnh Phi nói, tam nữ sát tay, Lãnh Phi tất nắm Đường Lan tay. Một đạo hơi tê tê khí tức chui vào các nàng thân thể, toàn thân một hồi như nhũn ra. Bọn họ bay lên trời, lướt bay mà trên. Một hơi bay đến rồi đỉnh núi. Đỉnh núi dĩ nhiên là một khối to vách đá lớn, phía trên có khắc một chữ to. Lãnh Phi nhìn từ trên xuống dưới cái chữ này, lắc đầu một cái. Đường Lan nhẹ giọng nói, đây là trấn tự. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Đường Lan nói, đây là long văn. Lãnh Phi đánh giá trấn này chữ, chậm rãi lắc đầu, chẳng lẽ phía dưới này còn trấn áp cái gì? Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Long văn trấn tự, bản thân liền dẫn có sức mạnh mạnh mẽ, là long khí nơi áp. Thiên hạ long khí đều sẽ ngưng ở trấn này trong chữ. Long khí, Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách hắn có thể cảm nhận được một tia long khí. Xác thực là bởi vì cái này trấn tự. Thiên Long Châu lưu chuyển, dục dịch, hắn lại không có muốn hút lấy long khí ý nghĩ. Nếu là long khí nơi trấn, vậy liền là không thể coi thường. Không biết là cái gì, nhưng vẫn là đừng thả ra tốt. Chúng ta hay là đi thôi. Đường Lan nói, tại đây không hợp tới gần. chẳng trách ngọn núi này vẫn cứ di chuyển, cũng là bởi vì long khí nguyên cớ. Vậy liền cạy mấy khối mặc ngọc đi xuống bán. Lãnh Phi nói, ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời nhanh chóng tụ lại đến mây đen. Thời gian nháy con mắt chính là một tầng thật dày che ở bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất từ phương xa truyền đến. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, hắn đang khát vọng lôi đình, liền có lôi đình xuất hiện, lẽ nào đây cũng là thiên địa một chút hy vọng sống cho mình. PS, đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.